Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, chuyện ra khác thường. Là hét ầm ĩ âm thanh ngừng lại rồi, mờ tối giữa thiên địa, tựa hồ yên tĩnh như cũ, lại có bốn đạo bóng người, đối lập mà đứng, âm khí quấn quanh khô gầy lão giả, là Quỷ Xích, ba người khác. Trên thân lóe ra kim mang, đều là nguyên thần chi thể, phân biệt là Long Thước, Vĩ Giới Tử, cùng với vừa mới rơi xuống đất Vô Cửu, mà đã từng oan gia đối thủ, lần nữa lâm vào tràng diện giằng co. Quỷ Xích đứng tại Vô Cửu cách đó không xa, cạn mà dễ thấy, vị này quỷ vu vu lão, đối với Ngọc Thần Điện Tế Ti địch ý. Muốn xa xa lớn hơn một vị nào đó tiên sinh, đối phương vậy mà mang theo hắn quỷ tộc đệ tử, diệt rồi Thiên Cấm Đảo, để hắn kinh ngạc sau khi âm thầm tỏ ý vui mừng, mà Vĩ Giới Tử, nhìn thấy người nào đó hiện thân, hồi tưởng lại thù mới hận cũ, lập tức liền muốn liều mạng, cùng là nguyên thần chi thể, chính là báo thù thời điểm tốt, mà Long Thước vội vàng ngăn cản. Cũng trong tối khuyên bảo, nhìn thấy xa xa thú hồn không có, không dám vọng động a, nếu không thú hồn phệ thể, tư vị thật không dễ chịu. Bất quá, cuối cùng vẫn nơi đây chủ nhân, phá vỡ yên lặng, Vu lão, ta đã chiếm lấy rồi Thiên Cấm Đảo, hủy rồi trên đảo đại trận, mà ngươi môn hạ 72 quỷ vu, cũng không tổn thương. Vô Cửu hướng về phía Vĩ Giới Tử chắp tay, chợt tức lại lấy ra một mai ngọc giản. Ta cùng Ngọc Thần Điện khai chiến nguyên do, cùng với ứng đối kế sách, đều ở trong đó, mong rằng Vu lão chỉ giáo nhiều hơn. Quỷ Xích tiếp nhận ngọc giản, thoáng ngoài ý muốn, gật lấy đầu, yên lặng lui sang một bên. Mặc dù hắn thành rồi tù nhân, vậy từng chịu đựng tra tấn, bây giờ lại bị lấy lễ để tiếp đón, vẫn là để hắn có chút hưởng thụ. Vĩ Giới Tử, ngươi không ngại học lấy Long Thước, tạm thời nhẫn nại, thụ ta thúc đẩy trăm năm về sau, lại sách báo thù không muộn, bằng không mà nói, ta cũng không ngại giết rồi ngươi. Vô Cửu vẫn như cũ là lời nói hiền hòa, ôn tồn lễ độ bộ dáng. Ngươi, Vĩ Giới Tử nổi giận khó nhịn, liền muốn phát tác, lần nữa bị Long Thước ngăn lại, thấp giọng thuyết phục, huynh trưởng, làm gì chấp nhặt với hắn đâu. Lão đệ, ngươi như thế nào trở nên hèn nhát như thế? Ai nha, nhớ ngày đó à, ta so ngươi còn muốn cương liệt bất khuất, lại có thể thế nào? Hừ, có rồi Long Thước kiệt lực ngăn cản, Vĩ Giới Tử đành phải hậm hực coi như thôi. Vô Cửu lại đem Vĩ Giới Tử cùng Long Thước ném ở một bên, nhàn nhã bước đi thong thả cất bước tử, dương mắt nhìn quanh, nói một mình nói, đi đức gây nên, thiên môn vì mở, mây xanh đỡ mặt trời, là thương khởi, giờ này khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới một vị tiền bối, cũng chính là đã từng ma kiếm chủ nhân, thương khởi, vị kia thần châu tiền bối. Lấy suốt đời tinh huyết, rèn đúc rồi cửu tinh thần kiếm. Thế là liền cũng có rồi này ma kiếm thiên địa. Hơn 10 dặm phương viên chỗ tại, giống như chính là một phương nho nhỏ càn khôn, cũng hội tụ quỷ dị âm sát chi khí. Xác thực làm hắn vượt quá tưởng tượng mà lại kính nể không thôi. Bây giờ hắn Vô Cửu tu vi, mặc dù càng cường đại hơn, lại là đạp lấy tiền nhân dấu chân, từng bước một đi tới, mà chí hướng của hắn khát vọng, xa xa không kịp vị kia tiền nhân, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới lấy thân tuẫn đạo. Bất quá hắn vậy dần dần quên rồi hắn sân rộng, cùng thê thiếp thành đàn thú hồn, còn tại nơi xa nghỉ ngơi, Trung Huyền Tử, Trung Xích, Y Nguyên Phong tại cấm chế bên trong tu luyện. Quỷ Xích cầm ngọc giản, tại cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ, Vĩ Giới Tử cùng Long Thước, thì là nhìn chằm chằm người nào đó động tĩnh mà vẻ mặt khác nhau. Vĩ Giới Tử, ta có lời hỏi ngươi. Vô Cửu yên lặng cảm khái rồi một phen, dừng lại bước chân. Dược Tường Sơn Trang, động phủ của ngươi bên trong, treo móc lấy một chương gia thú, phía trên vẽ lấy các châu địa lý. A, là ngươi trộm đi rồi ta năm nguyên đồ ghi chép. Xem như thế đi. Vĩ Giới Tử lần nữa phẫn nộ, mà Vô Cửu vậy không có phủ nhận, tiếp tục nói rằng đã làm năm nguyên đồ ghi chép, mà trong đó châu thứ năm là tên gì xưng, ở vào nơi nào, Ngũ Nguyệt Thông Thiên Đại Trận có tác dụng gì. Tấm kia gia thú vì ta ngoại ý muốn đoạt được, thế là treo trên tường, còn đợi chậm rãi lĩnh hội, đã nhưng bị ngươi trộm đi, cần gì phải hỏi ta đây. Vĩ Giới Tử từ chối nguyên do, gọi người không có gì để nói. Vô Cửu bĩu bĩu khóe miệng, cũng không cưỡng cầu, tiếp lấy lại hỏi, Thiên Cấm Đảo đình trệ thời khắc, ngươi từng phát ra truyền âm phù cầu cứu, mà triệu hoán người, có phải hay không Nguyệt Tiên Tử, người nàng ở nơi nào? Vĩ Giới Tử nói, há lại chỉ có từng đó là Nguyệt Tiên Tử, còn có Ngọc Chân Nhân, cùng Ngọc Thần Điện các vị cao thủ, về phần người ở nơi nào, chắc hẳn đã chạy tới Thiên Cấm Đảo. Không có a. Vô Cửu mở ra hai tay, thẳng thắn nói, người phát ra truyền âm phù trong vài canh giờ, không thấy có người tiếp ứng. Làm sao lại thế? Phải chăng ngươi có tâm lừa gạt? Vĩ Giới Tử rất là ngoài ý muốn. Vô Cửu không có tâm tư tranh chấp, đột nhiên nhớ tới cái gì, tiếp lấy lại nói, ta kém chút bị ngươi lừa dối qua ải. Thiên Cấm Đảo ra trận pháp, tất có tác dụng lớn, còn mời nói rõ sự thật. Vĩ Giới Tử y nguyên là tức giận bất bình, vậy mà hướng về phía bên người Long Thước trách móc nói, vậy mà thấy chết không cứu, đồng đạo tình nghĩa ở đâu? Long Thước lui lại một bước, thương mà không giúp được gì bộ dáng. Vĩ Giới Tử lại hừ lấy một tiếng, mang theo oán khí nói, Thiên Cấm Đảo trận pháp tác dụng chỉ có Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân biết được, ta bất quá là phụng mệnh hành sự mà thôi. Vô Cửu phiết lấy khóe miệng, không hỏi thêm nữa, mà là nhìn hướng Long Thước, có ý riêng nói, Long Thước tế ti, ta thành tâm lĩnh giáo, làm sao ngươi huynh trưởng không có một câu lời nói thật, không thể trách ta tâm ngoan thủ lạt, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ a. Ha ha, Long Thước cười đến mập mờ. Vô Cửu xoay người lại, chỉ gặp Quỷ Xích giơ lên ngọc trong tay giản, lên tiếng nói, khó được ngươi nói rõ sự thật, vậy khó được ngươi hành sự kín đáo như vậy, mà ngươi cùng Quỷ Khâu, Vạn Thánh Tử suy đoán, cũng cùng ta không mưu mà hợp, ta không ngại lưu lại mấy câu, để ngươi trấn an ta quỷ tộc con cháu. Vô Cửu đưa thân ném ra ngoài một cái giới tử. Cái này, Quỷ Xích nắm qua giới tử, đúng là hắn bản nhân chỗ có. Trong đó vật phẩm, vậy mà nguyên si không động, hắn có chút khẽ giật mình, muốn nói lại thôi, từ bên trong tìm ra một mai chỗ trống ngọc giản, thoáng ngưng thần thác ấn, thuận tay ném cho Vô Cửu. Vô Cửu không nói thêm lời, lách mình mất đi bóng dáng. Quỷ Xích y nguyên nắm thật chặt hắn nạp vật giới tử, quay người chạy lấy mờ tối nơi hẻo lánh đi đến. Huyền Quỷ Thánh Tinh cực kỳ trọng yếu, mà giới tử bên trong vật phẩm đồng dạng chân quý, trong đó không chỉ có hắn trên vạn năm chân tàng, còn có hắn suốt đời trí nhớ. Mà Long Thước hãy còn ngẩng lên đầu, ngưng thần quan sát, xác nhận người nào đó rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn nói, tiểu tử kia cuối cùng đi rồi. Vĩ Giới Tử thì là vẻ mặt bất mãn, phàn nàn nói, người năm đó thế nhưng là khi thế gió chảy a, bây giờ như thế nào e ngại một cái tặc nhân. Ai? Long Thước khoát tay áo, ngay tại chỗ ngồi xuống, huynh trưởng, ngươi nếu là thảm tao tra tấn mấy năm lâu, mà lại kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, cũng sẽ như ta như vậy. Vĩ Giới Tử theo lấy tọa hạ, vẫn như cũ là chẳng hề để ý. Ta đã xem xét minh bạch, nơi này cùng thiên địa ngăn cách, chỉ có hồn thể hoặc nguyên thần chi thể mới có thể ra vào. Chỉ cần ngươi ta liên thủ, sợ hắn sao là? Ai u, ta huynh trưởng. Long Thước quay đầu nhìn hướng phương xa thú hồn, lòng còn sợ hãi nói: thời gian khổ cực còn tại phía sau đây, kẻ yếu cầu thả, cỡ nào nặng nề lĩnh ngộ, người tu đạo há có thể tự cam đọa lạc, mặc cho ngàn gãy trăm về. Cũng lúc trước tâm không thay đổi, bất quá hắn bắt được quỷ xích, ngược lại là ra ta chỗ đoán. Huynh trưởng chỗ nói cực phải, mà vừa mới thiếu sót, chỉ giáo cho thiên cấm đảo chi biến, không đúng lẽ thường. Tiểu tử kia cực kỳ khôn khéo, sớm đã nổi rồi lòng nghi ngờ, nếu không hắn cũng sẽ không hiện thân, lại nên như thế nào? Không muốn nói thật, từ chối chính là, mà người mới vừa có lừa gạt hiềm nghi. Tiểu tử kia ưa thích thu về tính sổ, ngũ nguyên thông thiên trận pháp, tự nhiên không tiện nhiều lời, mà ta phát ra truyền âm phù, vậy mà không người đến cứu, thực không dám giấu giếm, ta vậy hoang mang đâu. A, sâu dưới lòng đất, quang mang nhàn nhạt bên trong, Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, đưa tay chống cằm, lông mày cạn khóa, trên mặt thần sắc lo lắng. Sở dĩ bắt sống rồi Vĩ Giới Tử, chính là muốn từ hắn trong miệng được tin tấm kia gia thú lai lịch, cùng với hỏi tham gia thiên cấm đảo trận pháp tác dụng. Mà Ngọc Thần Điện Tế Ti, phi tiên cao nhân, cũng không phải là bình thường hạng người, lại há chịu bị người bài bố, đề ra nghi vấn hồi lâu, cuối cùng vẫn không có thu hoạch. Cái kia lão gia hỏa, miệng đầy nói láo, thật là đáng chết, còn có tâm cơ thâm trầm quỷ xích, xảo trá Long Thước đâu, cũng không thể đều giết rồi a. Nếu không bằng vào hắn Vô Cửu lực lượng một người, căn bản không đối phó được cường đại Ngọc Thần Điện, mặc dù có vi thượng cùng 12 giáp bạc vệ tương trợ, hắn y nguyên thế đơn lực bạc. Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử, Bành Tô bọn người, dù có một bầu nhiệt huyết, nhưng cũng an định lại. Hắn thực sự không muốn liên lụy đám kia huynh đệ tốt, mà mang theo một đám đã từng cừu ra, lại phải chặt chẽ quản giáo, lại phải đánh nam dẹp bắc, xác thực không dễ dàng a. Bất quá, năm đó phá trận doanh, có 800 huynh đệ đâu, bây giờ vẻn vẹn quản hạt hơn 100 người, có lẽ khó không được bản tiên sinh, mà lại luận ngay sau đó, thiên cấm đảo đình trệ, vậy mà không người cứu viện, cực kỳ khác thường. Còn nữa nói rồi, Nguyệt Tiên Tử chảo rồi Linh Nhi, đơn giản mang làm con tin, ý đang ép bách bản tiên sinh hiện thân, mà bản tiên sinh vừa mới đạp bằng thiên cấm đảo, nữ tử kia tại sao chậm chạp không có lộ đầu. Lúc sáng sớm, Vô Cửu thoát ra dưới mặt đất, cổ mộc che giấu khe núi bên trong, vẫn như cũ là tĩnh mịch ảm đạm, mà vi thượng cùng Niễm Sơn chờ 12 nguyệt tộc hán tử đã là chuẩn bị đợi phát. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu vậy thật sớm ngừng chân chờ, hôm qua hủy rồi thiên cấm đảo, không có ai có thể an tâm nghỉ ngơi, hôm nay lại nên đi hướng phương nào, còn muốn nghe theo một vị nào đó tiên sinh phân phó. Vô Cửu cũng không vội vàng khởi hành, cầm ra một mai ngọc giản, Vu lão tin giản. Quỷ Khâu tiếp nhận ngọc giản, khuôn mặt có chút động, chốc lát hắn chắp tay nói: Vô tiên sinh, chỉ cần Vu lão an tốt, ta quỷ tộc dám không hiệu mệnh. Ngọc giản bên trong là quỷ rít lưu cho Quỷ Khâu một đoạn văn, ý là để quỷ tộc thả xuống ân oán, lấy bảo toàn tộc nhân làm trọng, chờ đợi một vị nào đó tiên sinh phân công, vân vân. Mà trước đây Quỷ Khâu mặc dù bị bức thuận theo, nhưng cũng trong ngoài không một, bây giờ đạt được Vu lão dụ lệnh, hắn chỉ có thể đáp ứng hiệu mệnh. Vô Cửu lại đột nhiên hỏi: hai vị phải chăng biết được Lâu Cung nơi ở? Lâu Cung, Ngọc Thần Điện Tế Ti, ngươi muốn đối phó Lâu Cung Tế Ti, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, đều là kinh ngạc không thôi. Hôm qua hủy rồi Thiên Cấm Đảo, hôm nay liền muốn đối phó Lâu Cung, phải chăng quá mức lỗ mãng, không bằng bàn bạc kỹ hơn? Lâu Cung nơi ở, ta ngược lại là biết được, ở vào Lô Châu Địa Bắc, tên là Hám Loan Cốc, một sợi tia nắng ban mai, xuyên thấu qua rừng cây vẩy xuống, mờ tối chỗ tại, lập tức nhiều rồi pha tạp ánh sáng. Vô Cửu ngước đầu nhìn lên, nhẹ giọng nói, Lô Châu bản thổ, tổng cộng có hai vị tế ti, bây giờ thu thập vĩ giới tử, lại có thể buông tha Lâu Cung đâu, lại không biết diệt rồi Hám Loan Cốc, phải chăng có người tới cứu? Lời còn chưa dứt, hắn đột ngột từ mặt đất ngoi lên, thoáng qua ở giữa, người giữa không trung, mặt trời mới mọc chính hồng, ánh bình minh vạn dặm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN